Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, sinh khí là vì tiền vân đoá. Chu Á Bình mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến thẳng run run, chuông vào lớp vang qua sau, nàng cũng không có tiếp tục thượng nhất đường, không có nói hoàn khóa. Bố trí một ít bài tập rời đi phòng học đi tìm Trịnh Hồng Tú. Nàng cho rằng Trịnh Hồng Tú hội đứng lại nàng bên này. Ai biết Trịnh Hồng Tú thực kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Cười dài nói ra trong lời nói nhường nàng cơ hồ khí tuyệt. Chu lão sư, ngươi nói chuyện này, ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Không bằng ngươi đi về phía nguyên hiệu trưởng phản ánh. Hỏi một chút hắn ý kiến. Trịnh Hồng Tú trên mặt đang cười, trong lòng lại tức giận không được. Này Chu Á Bình, thế nhưng còn có mặt mũi đến cáo trạng. Nàng liền một điểm không biết là nàng ý tưởng vô sỉ sao. Trịnh Hồng Tú sinh khí, Chu Á Bình so với nàng tức giận đến còn ngoan chút. Nàng âm thầm mắng Trịnh Hồng Tú dối trá. Nàng thầm nghĩ, khó trách có người nói Trịnh Hồng Tú xem hiền hòa kỳ thật cũng là cái ngoan nhân vật. Nàng trước kia còn không biết là, hôm nay thật sự là thắm thiết cảm nhận được. Nàng nhường chính mình đi về phía hiệu trưởng phản ánh. Này không phải cấp chính mình đệ thủ đoạn mềm dẻo sao? Nhất ban lão sư để ý là nhất ban học lên dẫn. Nhị ban để ý nhị ban. Nhưng hiệu trưởng, chủ nhiệm lo lắng cũng là toàn bộ niên cấp, toàn bộ học tập. Nhường chính mình đi tìm hiệu trưởng, kia không phải nhường chính mình đi tìm tử sao? Chu Á Bình biết nàng lý luận ở hiệu trưởng nơi đó đứng không vững. Khả nàng không biết là chính mình có lầm. Nàng cảm thấy làm người phải tự tạo trước cửa tuyết. Trịnh Hồng Tú cùng hiệu trưởng, nàng không dám kháng nghị. Nhưng Mộ Thanh Nghiên nơi đó, cũng là theo một ngày này khởi, nàng bắt đầu động bất động cấp sắc mặt. Mộ Thanh Nghiên nếu phổ thông nữ hài, có lẽ sẽ chịu không nổi. Khả nàng hiện tại trong thân thể chứa là một cái thành thục linh hồn, cho nên nửa điểm không bị Chu Á Bình ảnh hưởng đến. Huống chi nghiêm cần nói Chu Á Bình nào cũng không tính lợi hại. Dù sao Mậu Thanh Nghiên tiếng Anh thành tích quá mức nổi trội xuất sắc. Chu Á Bình không nghĩ nàng bị tức chạy. Một tháng rất nhanh đi qua. Tần Vĩ Văn cùng Lý Soái vô cùng hy vọng, lại vô cùng sợ hãi. Xoay người, Nguyệt Khảo cũng tới rồi. Lần trước tưởng điệu thấp không có điệu thấp thành Mậu Thanh Nghiên, lúc này đây đã có tin tưởng nắm. Chắc hảo quang phân chừng mực. Nàng nguyên chuẩn bị mỗi một môn vứt bỏ 5 phần. Như vậy tổng phân đã đi xuống đi. Bất quá, bởi vì cùng Chu Á Bình quan hệ khẩn trương nguyên nhân, tiếng Anh nàng cố mà làm cái mãn phân cuốn. Lúc này đây Nguyệt Khảo có bài danh, nhất ban cùng nhị ban trong lúc đó cũng sẽ tiến hành thành tích đối lập. Bài thi sửa xuất ra sau, hai cái ban lão sư tụ ở cùng nhau, đầu tiên nhìn học trò giỏi thành tích. Nhị ban lão sư tỏ vẻ đối bọn họ học sinh thành tích thực vừa lòng. Lúc này đây, Tần Vĩ Văn lấy ưu thế tuyệt đối khảo cái niên cấp thứ nhất. Cách tổng phân mãn phân chỉ kém 12 phút, Lý Soái khảo cái niên cấp thứ 3. Thành tích hơi hơn nhị ban Lưu Lị. Thứ tư danh là Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên tuy rằng không có lần trước hiểu rõ cuộc thi thành tích có ngọn, nhưng khảo cái tiếng Anh mãn phân, cả 5 cấp duy nhất tiếng Anh mãn phân. Trừ lần đó ra, nhường nhị ban các sư phụ càng cao hứng là một ít nguyên bản thành tích trung bình đồng học lần này khảo cũng tốt lắm. Giống Thích Ý, Tôn Kỳ, Lâm Hương Nhi, Hứa Thanh Đợi Nhân, thành tích tất cả đều xếp đến niên cấp 15 tên phía trước. Thẳng truy thành tích ổn định Phùng Tuấn cùng Hồ Quốc An. Chu Á Bình nguyên bản cũng thật cao hứng. Bất quá, nàng người này keo kiệt tâm nhãn nhiều. Làm nàng vô tình nghe được nhất ban lão sư khích lệ Mộ Tiểu Mễ các khoa thành tích tiến bộ thần tốc. Sau, lập tức không tốt, nàng tưởng đều không cần nghĩ chỉ biết, Mộ Tiểu Mễ tiến bộ hoàn toàn ích cho Mộ Thanh Nghiên. Nàng từng vụng trộm nghe Mộ Thanh Nghiên cấp đồng học giảng qua đề mục. Đừng nói, nàng thật sự có một bộ, nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên nếu tiếp tục giúp đừng ban đồng học, nàng tiền thưởng sẽ rất huyền, tâm tình càng ngày càng khó chịu nàng. Chuẩn bị lặng lẽ tìm nhị ban cái khác khoa nhập lão sư liên hợp lại cùng nhau khuyên bảo Mộ Thanh Nghiên, nhường nàng về sau chỉ giúp trợ chính mình lớp học đồng học. Như vậy, bọn họ nhị ban trung khảo thành tích nhất định sẽ tốt lắm ở nơi nhị ban lão sư đối chính mình lớp học sinh thành tích thực vừa lòng. Nhất ban lão sư lại đều chọc tức. Đổ không là bọn hắn ban chỉnh thể thành tích không tốt. Kỳ thật, bọn họ ban vài cái học trò giỏi phần lớn phát huy cũng tốt lắm. Một ít thành tích nguyên bản bình thường học sinh cũng có hoặc đại hoặc tiểu nhân tiến bộ. Bọn họ nguyên bản hẳn là thật cao hứng. Bọn họ sở dĩ sinh khí là vì Tiền Vân Đoá. Xem qua Tiền Vân Đoá thành tích, tỷ khí không tốt Hứa Triệu Khiêm đương trường liền nổ tung. Ai, các ngươi nói, này Tiền Vân Đoá báo danh khi lấy tới được thành tích có phải hay không giả nha? Còn nói là cái gì Huyền Dương thứ nhất trung học học trò giỏi. Các ngươi xem lần này cuộc thi thành tích, liền không có một môn đạt tiêu chuẩn. Ta nói nguyên hiệu trưởng, ngươi là không phải cố ý chỉnh chúng ta nhất ban A. Hiệu trưởng Nguyên Vĩnh Hoa là cái thực trầm được khí nhân. Tiền Vân Đoá lần trước nguyệt khảo không phải khảo tốt lắm sao? Hình như là trong ban thứ hai danh đi. Hứa Triệu Khiêm ngẩn người. Nói xạo nói, ai biết có hay không tác tệ. Nhất ban chủ nhiệm lớp Triệu Hoa thực sự cầu thị. Không có tác tệ, ít nhất toán học không có. Hôm đó giám thị thời điểm ta cố ý đem nàng cùng Lưu Lịch An bày ở bục giảng thượng. Các nàng không có cơ hội tác tệ. Hứa Triệu Khiêm nghiêm cẩn nhớ lại một chút. Ngữ khí nhuyễn xuống dưới, còn giống như thật là. Vậy ngươi nhóm nói nàng đây là có chuyện gì? Thủy thổ không phục, chuyển trường đi học không tốt. Trần Thuật Tiền cùng Hứa Triệu Khiêm là lão đối đầu. Nghe hắn nói như vậy, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nguyên Vĩnh Hoa cũng cười. Hứa lão sư, có lẽ Tiền Vân Đoá đồng học chỉ là có chút không thói quen đi. Chiếu nàng nguyệt khảo thành tích, ta tin tưởng chờ nàng điều chỉnh đi lại thành tích nhất định sẽ biến hảo, vạn nhất không thể biến. Hảo đâu? Không được, hiệu trưởng, việc này ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc trước Lý Soái vốn là phân cho chúng ta nhất ban. Sau này là vì nghe nói Tiền Vân Đoá thành tích hảo chúng ta mới đưa hắn tặng cho nhị ban. Mà lúc này Tiền Vân Đoá thành tích không tốt, ngài lại như vậy an bày liền không công bằng. Trả lời hắn là nghiêm túc mặt Trịnh Hồng Tú. Kia chiếu Hứa lão sư ý tứ nên làm như thế nào tài tính công bằng? Làm như thế nào tài tính công bằng? Hứa Triệu Khiêm phía trước cũng không có tưởng. Hắn trầm ngâm một hồi, mặt dày nói, nhường Tiền Vân Đoá đi các ngươi ban. Ta liền chịu phục, ngươi sẽ không sợ Tiền Vân Đoá thành tích hội khôi phục. Khôi phục cũng không cần, Hứa Triệu Khiêm tâm nói, yêu lý yêu khí một cái nữ hài. Cả ngày câu trong ban nam sinh không học tập, thành tích có thể khôi phục cũng không cần. Ta không ý kiến, Trịnh Hồng Tú thật sâu thở dài. Nếu khác lão sư cũng không ý kiến liền như vậy định rồi. Bất quá, tưởng tốt cách nói, không thể nhường việc này bị thương Tiền Vân Đoá đồng học tâm. Bằng không, nàng thành tích đã có thể thật sự khôi phục không đi tới, ta không ý kiến, ta cũng không ý. Kiến, Trịnh Hồng Tú rất kêu gọi lực, nàng sau khi đồng ý, nhị ban khoa nhậm các sư phụ đều ào ào tỏ thái độ đồng ý. Hứa Triệu Khiêm xem bọn họ cười lạnh, thầm nghĩ, đồng chí nhóm, qua chút khi các ngươi chỉ biết lợi hại, này Tiền Vân Đoá, chính là một cái tai họa. Hứa Triệu Khiêm âm thầm chúc mừng. Khác lão sư cũng là đều ở hỗ trợ muốn cho Tiền Vân Đoá chuyển ban lấy cớ. Suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra một người nói ra đi có thể làm cho người ta tin phục lý do. Cuối cùng Nguyên Vĩnh Hoa tiếp nhận rồi này trọng trách. Chuyện này giao cho ta đi. Ta đến cùng nàng nói. Các ngươi chỉ cần quản trụ đều tự miệng. Không cần đem Hứa lão sư đuổi chuyện của nàng nói ra tự thành Hứa Triệu Khiêm. Được rồi, hiệu trưởng lời này không tật xấu. Đích xác chỉ có hắn một người ở đuổi Tiền Vân Đoá. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.